Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6511, Chiến ba đại cự đầu, Tam Hoàng tử, Thiên Lang thần bọn người, vọt vào, bên trong chiến trường viễn cổ, đại chiến 10 phần kịch liệt. Lúc này, đột nhiên một cổ lực lượng cường đại, giết vào, ngay sau đó, tiếng sói tru xông phá 9 ngày, tất cả mọi người đổi sắc mặt, đáng chết, lại có người đến sao? Là Lão Tam, đại hoàng tử sắc mặt, cũng là khó nhìn lên, bất quá, rất nhanh khóe miệng của hắn bên cạnh giơ lên một vòng tiếu dung. Hắn nói đến, Lão Tam, người ta liên thủ, trước hết giết Lâm vô địch, không có vấn đề. Tam hoàng tử gật gật đầu, hắn đối bên cạnh Thiên Lang nói, mời ngài xuất thủ. Thiên Lang Sơn đi ra, một ánh mắt vạch phá cửu tiêu, hắn tiếp cận Lâm Hiên, không tốt, cẩn thận. Tinh Nhi kinh hô một tiếng, Lâm Hiên lại là nói, toàn lực thôi động, kia nửa viên đế hồn chi ngọc, kích phát cái khác hồn ngọc. Tinh Nhi nghe xong, bàn tay kết ấn, đem huyết mạch lực lượng thi triển đến cực hạn, nàng thôi động bên người nửa cái đế hồn chi ngọc, chung quanh những cái kia tử sắc quang mang càng thêm óng ánh, vô số đạo tử sắc quang mang bay lên, trôi nổi ở trong hư không, như là tinh ánh sáng. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người. Mọi người, hoàng tử kinh hô một tiếng, kia là đế hồn chi ngọc. Hắn một tay nhô ra, hướng phía trước chộp tới, một nháy mắt, liền đem mấy cái mảnh vỡ, nắm ở trong tay. Ha ha ha ha, ta được đến. Đại hoàng tử ngửa mặt lên trời cười to. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó, tiếng cười của hắn lại là im bặt mà dừng, sắc mặt trở nên khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, những mảnh vỡ này cũng không hề hoàn toàn thần phục, mà là kịch liệt lăn lộn, như đồng kiếm khí, không ngừng xung kích bàn tay của hắn trưởng, cong một tiếng, bàn tay của hắn bị chấn khai. Một bên khác, Tam hoàng tử bọn người, cũng là giận quát một tiếng, mang theo người bên cạnh, nhanh chóng vọt tới, bọn hắn đang thu thập những này bảo ngọc mảnh vỡ, những này bảo ngọc, nhanh chóng phản kháng, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, đại hoàng tử gầm thét, Lão Tam, ngươi dám, không phải nói trước liên thủ, giết Lâm vô địch sao? Tam hoàng tử cười, giết Lâm vô địch, Thiên Lang trước thần bối là được, không cần ta động thủ, về phần những bảo bối này, chúng ta bằng thực lực lấy được. Thoại âm rơi xuống, hắn một con mắt biến thành huyết hồng sắc, trán phóng một tia sáng yêu dị, tiên pháp, ánh trăng, giữa thiên địa, tựa hồ xuất hiện một đạo huyết sắc trăng khuyết, chồng chất, hướng phía trước vọt tới, muốn chết, Lão Tam, ngươi dám cùng ta tranh phong. Đại hoàng tử cũng là giận, hắn rít lên một tiếng, trên thân kim quang nở rộ, hình thành một kiện kim sắc áo giáp. Sau một khắc, hắn như cổ hoàng phục đang sống, sừng sững giữa thiên địa, hắn cũng tương tự giết tới. Hai đại hoàng tử, ở trong thiên địa giao phong, bọn hắn chiến đấu, 10 phần đáng sợ, nhưng mà, chiến đấu phía trước càng thêm hung hiểm. Lâm Hiên đối kháng Hắc Tuyệt Trời cùng Mây Tiên, bị áp chế, rơi vào hạ phong. Lúc này, Thiên Lang thần lại tới, hắn như là cái thế ma thần đồng dạng, xuất hiện tại bên trên bầu trời, ánh mắt lạnh như băng, tiếp cận Lâm Hiên. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều lắc đầu thở dài. Lâm Hiên chết chắc, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ lực lượng nhanh chóng bộc phát, lấy hắn làm trung tâm, bốn phía hư không không ngừng vỡ vụn, hóa thân thành rồng, Lâm Hiên rít lên một tiếng, trên thân kiếm khí hóa thành một đạo long ảnh, đem hắn bao phủ, sau một khắc, một đầu trăm trượng thần long, xuất hiện giữa thiên địa, ngửa mặt lên trời gào thét, kiếm khí như mưa, xé nát hết thảy, tất cả mọi người hoảng sợ, nhanh chóng lùi về phía sau, ba cái lục địa thần tiên, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lực lượng thật mạnh, liên thủ giết hắn, không thể cho hắn cơ hội phản kích. Tiên pháp, Vân Hải Cửu Trọng, vô tận mây mù ngưng tụ, hình thành Cửu Trọng Thiên, trấn áp hết thảy. Tuyệt Thiên một chỉ, Hắc Tuyệt Trời vươn một ngón tay, hướng phía trước nhấn tới, một chỉ này mang theo khí tức quỷ dị, nhanh chóng thẳng hướng phía trước, những nơi đi qua hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Thiên Lang thần chảo, Thiên Lang thần bàn tay vỗ ra, chấn vỡ chín trời, đây là một cỗ siêu cường lực lượng, ba người xuất thủ, khủng bố tới cực điểm. Đồng thời, hắn lạnh giọng nói, người trẻ tuổi, người thật coi là, cái này chín vô địch thiên hạ sao, người quá ngây thơ, phiến thiên địa này, có thể siêu việt ngươi, có khối người. Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, không nói một lời, hắn nhanh chóng vọt tới, thẳng hướng Hắc Tuyệt Trời, bởi vì trong ba người, Hắc Tuyệt Trời yếu nhất, mà lại trạng thái đúng hay không, chỉ là tàn hồn, lần này, hắn muốn phá hủy Hắc Tuyệt Trời thân thể. Hắc Tuyệt Trời cao tới 100 mét thân thể, đứng sừng sững ở chỗ đó, tản ra ngập trời thần uy. Bị Lâm Hiên dùng đại long kiếm, trực tiếp bổ ra, long chảo bay múa, đi tới Hắc Tuyệt Trời trước mắt, đáng chết, nhanh ngăn lại hắn. Hắc Tuyệt Trời điên cuồng gào thét, hắn tức điên, thân thể của hắn không thể bị hủy, không phải, về sau hắn rất khó khôi phục đỉnh phong. Bất quá, Lâm Hiên tốc độ quá nhanh, Toàn thân hắn kiếm khí như lôi đình, nhanh đến mức cực hạn, một nháy mắt liền tới đến Hắc Tuyệt Trời trước mặt, lòng chảo hung hăng chụp được, kia thân hình cao lớn lay động kịch liệt, phía trên vậy mà xuất hiện vết rách, đại long kiếm nhọn bộc phát uy lực, Hắc Tuyệt Trời thân thể cũng ngăn cản không nổi. Đáng ghét, Hắc Tuyệt Thiên nổ uống khí nhanh ngất đi. Lúc này hậu phương hai cái lục địa thần tiên công kích lại đến, Lâm Hiên thần long bái vĩ mở ra né tránh, bất quá còn là bị đánh trúng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cái này máu tươi nhiễm tại một bên bạch cốt phía trên. Hắc Tuyệt Trời bên cạnh đồng dạng có một bộ cao lớn bạch cốt, đây là bạch long mịa, trước đó Hắc Tuyệt Trời linh hồn vẫn đang bạch long ngựa, một mực không có động tĩnh gì, có lẽ chân chính chết đi. Bất quá khi Lâm Hiên máu tươi rơi vào bạch long ngựa bạch cốt phía trên, lại phát sinh một chút biến hóa, những máu tươi này biến mất không thấy gì nữa. Mấy cái lục địa thần tiên cũng không có chú ý một màn này, bọn hắn lực chú ý toàn đặt ở Lâm Hiên trên thân, bọn hắn phát hiện Lâm Hiên bị thương càng nặng, trên thân xuất hiện hai đạo liệt ngân, kém chút đem thân thể bổ ra. Bọn hắn cười lạnh, Lâm vô địch, ngươi cũng không gì hơn cái này. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ba người các ngươi sống mấy trăm vạn năm lão già, liên thủ mới chỉ là đem ta đả thương, các ngươi có tư cách gì kiêu ngạo? Đả thương, ngươi quá phách lối, ngươi là trọng thương, ngươi khẳng định không có nhiều lực lượng. Mây Tiên lạnh giọng nói, Thiên Lang Thần cũng là lắc đầu, không muốn dáng chống đỡ lấy, chúng ta rõ ràng ngươi thụ thương nặng cỡ nào, vừa rồi đó cũng đều là bọn hắn tiên pháp toàn lực xuất thủ, đối phương làm sao có thể chỉ là vết thương nhẹ. Lâm Hiên hừ lạnh, ngu xuẩn a, trừng lớn ánh mắt của các ngươi nhìn xem, ta đến cùng có hay không bị thương nặng. Trong cơ thể hắn kiếm thế giới mở ra, một cỗ mênh mông sinh mệnh lực lượng bừng lên, tu bổ thương thế của hắn, rất nhanh, hắn vết rách nhanh chóng khôi phục, đây không có khả năng a. Mây Tiên kinh hô lên, Thiên Lang Thần sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, tiểu tử này trên thân đến cùng có bảo bối gì, bị thương nặng như vậy lại có thể một nháy mắt khôi phục, đáng ghét, ánh mắt của hắn đều đỏ, cùng một chỗ giết hắn, trên người hắn bảo bối đều là chúng ta, lần này bọn hắn dự định toàn lực xuất thủ. Lâm Hiên tựa hồ lần nữa xa vào đến trong nguy cơ, Hắc Tuyệt Trời cũng là điên, thân thể của hắn bị đánh ra một vết nứt, hắn quyết định đối Lâm Hiên liều, ở bên cạnh hắn vô số bạch cốt phô thiên cái địa mà đến, tựa hồ mênh mông bạch cốt đại quân muốn đem Lâm Hiên băm. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn y nguyên không sợ, kiếm chỉ bát phương, tới đi, oanh. Lúc này từ phía sau lại truyền đến một đạo trầm thấp long hống thanh âm, tất cả mọi người linh hồn chấn động. Chương 6512, mở thiên nhãn. Đạo này đột nhiên xuất hiện gầm rú thanh âm, để chung quanh hư không nhanh chóng chấn động, mọi người thân hình run lên, nhao nhao ngừng lại, bọn hắn kinh nghi bất định nhìn về phía hậu phương, liền ngay cả mấy cái lục địa thần tiên đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, vừa rồi âm thanh kia để bọn hắn khí huyết quay cuồng, tựa hồ lại uy hiếp được bọn hắn. Đáng chết, lại có cái gì vạn cổ cự đầu tiến đến sao? Bọn hắn sắc mặt khó coi, bây giờ bọn hắn chiếm thượng phong, đem Lâm vô địch áp chế, nếu như tái xuất biến hóa gì vậy coi như không ổn. Lâm Hiên lại là sững sờ, đạo thanh âm này phảng phất long hống, chẳng lẽ nơi này có long tộc cao thủ? Hắn vô cùng ngoài ý muốn, mà Hắc Tuyệt Trời biến sắc, hắn điên cuồng gào thét, không có khả năng, đáng chết, đây không có khả năng, hắn đã chết rồi, hắn làm sao có thể sẽ còn phát ra âm thanh đâu? Chuyện gì xảy ra a? Mây Tiên nhíu mày hỏi, bọn hắn đều nhìn về phía Hắc Tuyệt Trời, tựa hồ đối phương biết một chút tình huống. Hắc Tuyệt Trời linh hồn lại là điên cuồng lắc đầu, ta không tin, hắn tuyệt đối không thể có thể lại sống tới. Giống, lại là một đạo trầm thấp giống lên một tiếng vang lên, thiên băng địa liệt, tất cả mọi người hoảng sợ, bọn hắn nhao nhao lui lại, bất luận là tam hoàng tử người hay là đại hoàng tử người đều không tại giao thủ, mà là thối lui đến hậu phương. Lâm Hiên thân hình thoát một cái đi tới Tinh Nhi bên người, hắn thấp giọng nhắc nhở cẩn thận chút, cảm giác tình huống không thích hợp. Tinh Nhi gật gật đầu. Hắc Tuyệt Trời lại là đột nhiên quay người, hắn tiếp cận kia bạch long ngựa kia to lớn thi cốt, gào thét nói, không có khả năng còn sống, ta không tin. Nói xong, linh hồn của hắn nhanh chóng vọt tới, linh hồn chi thủ, một con bàn tay lớn màu đen, nở rộ lạnh thấu xương quang huy, mang theo khủng bố đến cực điểm lực lượng, hung hăng chụp về phía bạch long ngựa. Không phải đâu, là gia hỏa này. Mây Tiên kinh ngạc, Thiên Lang Thần cũng là ánh mắt âm trầm, gắt gao tiếp cận kia to lớn bạch cốt. Lâm Hiên lại là lông mày khẽ động, bạch long ngựa, vạn cổ cự đầu, mà lại có long tộc huyết mạch, nói không chừng thật là đối phương. Oanh, Hắc Tuyệt Trời bàn tay to hung hăng đập vào bạch long ngựa trên thân, phát ra kinh thiên thanh âm, bạch long ngựa kia to lớn bạch cốt thân thể lay động kịch liệt. Sau một khắc, một đạo càng thêm đáng sợ giống lên một tiếng truyền đến, sau đó cái kia khổng lồ bạch cốt thân thể bắt đầu biến hóa, bạch long ngựa trên trán hiển hiện một tia lạnh thấu xương quang mang, phảng phất thần bí đường vân, ngô, đem san bằng hết thảy. Thanh âm trầm thấp tự bạch long mã trong miệng truyền ra, Tất cả mọi người cảm nhận được lạnh cả người, Hắc Tuyệt Trời cũng là đột nhiên lui lại, đáng chết, ngươi lại còn có thể sống tới, ngươi cũng chưa chết, Ngô làm sao có thể chết đi? Hừ, không chết, ngươi trạng thái cũng không tốt, mà lại, ta so ngươi sớm khôi phục, thực lực của ta tại ngươi phía trên. Hắc Tuyệt Trời cắn răng gào thét, Bạch Long Ngựa lại không để ý đến hắn, trên người hắn tách ra một sợi khiết ánh sáng trắng mang, cái trán thần bí đường vân càng phát khủng bố, hắn lạnh giọng nói, ta cảm nhận được phiến chiến trường này có không ít đế tôn huyết mạch, hủy diệt đi. Cái gì? Đế tôn huyết mạch? Nghe nói như thế, Hắc Tuyệt Thiên Nhất sững sờ, đây không có khả năng a. Bạch Long Ngựa hừ lạnh, ngu xuẩn đồ vật, ngươi đang chất vấn ta sao? Tuyệt Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nhớ tới Bạch Long Ngựa, trừ thực lực cường đại bên ngoài, còn có một loại tuyệt học thần thông, đó chính là thiên nhãn, đối phương linh hồn sớm đã ở trên hắn. Hắn xoay đầu lại, tiếp cận đại hoàng tử bọn người, cắn răng hỏi, các ngươi là đế tôn người? Đáng ghét, đế tôn lão nhi, hại ta không chết không sống, ta muốn giết các ngươi, báo thù huyết hận. Hắc Tuyệt Trời gào thét, hướng phía đại hoàng tử vọt tới. Lan, Mây Tiên giận quát một tiếng, đánh ra Vân Hải Cửu Trọng Trời, sừng sững tại thiên địa, ngăn lại Hắc Tuyệt Trời, đồng thời, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, đi tới đại hoàng tử bên người. Thiên Lang Thần cũng tới đến tam hoàng tử bên người, dáng vẻ như lâm đại địch. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cười, tình huống trở nên khó bề phân biệt, trước đó mấy người này liên thủ, nháy mắt liền bị đánh vỡ, quá tốt, hắn có cơ hội. Thiên Lang Thần lạnh hừ một tiếng, Hắc Tuyệt Trời, ngươi muốn chết không thành, chúng ta liên thủ, muốn diệt ngươi tàn hồn, cũng không phải là không được. Băng lãnh âm thanh âm vang lên, Hắc Tuyệt Trời thân thể run lên, hắn cắn răng nói đến, Bạch Long, mặc dù hai người chúng ta cũng có thù, nhưng chúng ta có được cùng chung địch nhân, không bằng chúng ta trước liên thủ, xử lý đế tôn người, như thế nào? Không cần, Bạch Long Ngựa lắc đầu nói. Hắc Tuyệt Trời sững sờ, sắc mặt khó coi, đáng chết, ngươi là tại xem nhẹ ta sao? Ngươi cho rằng ngươi mình có thể diệt được bọn hắn sao? Nói đùa cái gì, đây cũng không phải là ngươi ta thời đại, ta nói không cần, bởi vì ta sắp mở ra thiên nhãn. Bạch Long thanh âm vang lên lần nữa, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trên người hắn những cái kia khiết ánh sáng trắng mang, toàn bộ hướng phía cái trán phù văn thần bí hội tụ mà đi, vô tận thần hỏa tại trán của hắn nhảy lên, dần dần ngưng tụ ra một con mắt bộ dáng, bất quá kia con mắt là nhắm, từ kia đang nhắm mắt phía trên truyền đến một tia khí tức cực kỳ kinh khủng. Cái gì? Mở thiên nhãn, ngươi điên rồi sao? Tuyệt Thiên gầm hét lên, ngươi vừa mới thức tỉnh liền liều mạng như vậy, đáng chết, ngươi thật là thằng điên. Nhìn thấy Bạch Long Ngựa, tựa hồ không phải nói đùa, Hắc Tuyệt Trời xoay người bỏ chạy, hắn chạy đến thân hình cao lớn bên trong, lạnh giọng nói, tên điên, ngu xuẩn. Sau đó, hắn lại cười, hắc hắc hắc hắc, đế tôn người, các ngươi chết chắc. Cái khác những người kia vẫn không rõ, mở thiên nhãn là có ý gì? Bất quá, Lâm Hiên lại là con ngươi đột nhiên rụt lại, bởi vì tại cái kia đảo đang nhắm mắt phía trên, Lâm Hiên luân hồi mắt, cũng hơi hơi nhúc nhích một chút, đó là một loại uy hiếp. Không tốt, đi mau, Lâm Hiên mang theo Tinh Nhi, nhanh chóng lui lại, Thiên Lang Thần, Mây Tiên, cũng là mang theo riêng phần mình hoàng tử rời đi, bọn hắn cảm thấy tình huống không thích hợp. Đã muộn, Bạch Long Ngựa băng lãnh thanh âm, vang lên lần nữa, Ngô đem phá diệt hết thảy, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hắn cái trán thứ ba con mắt mở ra, đây là một con mắt màu trắng, vô cùng thần bí, vô tận màu trắng thần hỏa nhảy lên, tại con mắt này danh xưng thiên nhãn, giờ phút này vừa mở, quả nhiên là thiên băng địa liệt, tất cả mọi người cảm nhận được thân thể run rẩy, linh hồn phá diệt, mau trốn, Thiên Lang Thần hét lớn một tiếng, vuốt sói xé mở hư không, liền muốn chạy trốn, Mây Tiên càng là thi triển ra cực hạn thân pháp, mang theo đại hoàng tử bay nhanh rời đi, Ngọc Nhất Phỉ thi triển huyền thiên chiến giáp, hoa tươi bay múa đầy trời, dị thường chói lọi, nhưng mà, cái này thiên nhãn càng thêm đáng sợ, ánh mắt hy vọng chỗ, hết thảy biến mất không thấy gì nữa, kia kinh thiên động địa thanh âm, liền quỷ dị như vậy biến mất, cái này càng thêm đáng sợ, đủ để tỏ rõ, ngày này con mắt sẽ bất phàm, đại hoàng tử, tam hoàng tử thủ hạ những cường giả kia, có chút bị ánh mắt nhìn qua, thân thể bắt đầu biến mất, hôi phi yên diệt, liền như là bị lỗ đen nuốt hết, đại hoàng tử cứu ta, Thiên Lang Thần cứu ta, từng đạo kinh hô gào thảm âm thanh âm vang lên, nháy mắt sau đó, những bóng người này biến mất không thấy gì nữa. Hai đại lục địa thần tiên, sắc mặt khó coi tới cực điểm, đi, bọn hắn toàn lực đào tẩu. Chương 6513, Long Kiếm vs Thiên Nhãn, Thiên Nhãn hướng bọn họ nhìn sang, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử toàn lực kích phát huyết mạch. Thế nhưng là, vẫn cảm nhận được một cỗ hoảng sợ, phảng phất thân thể của bọn hắn, muốn phân giải, biển mây, cửu trọng thiên, Mây Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra cửu trọng thiên, ngăn tại trước người, thiên nhãn rơi vào trên 9 tầng trời mặt, cửu trọng thiên nhanh chóng phân giải, bất quá, cửu trọng thiên dù sao cũng là tuyệt thế tiên pháp, hơn nữa dày nặng vô cùng, trong lúc nhất thời, cũng không hề hoàn toàn vỡ vụn, quá tốt, đại hoàng tử thở dài một hơi, Mây Tiên lúc này mang theo đại hoàng tử nhanh chóng thoát đi. Một bên khác, Thiên Lang thần cũng là gầm thét, toàn thân hắn tinh quang ngưng tụ hình thành một vòng trăng tròn lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, đến đối kháng thiên nhãn ánh mắt ngưng tụ tròn trên ánh trăng, tiên khí vậy mà bắt đầu phân giải. Thiên Lang thần giật nảy mình, cái này nếu là đánh vào người còn không phải hôi phi yên diệt. Đáng chết, gia hỏa này đến tột cùng là phương nào tồn tại, ngày này cũng thật đáng sợ. Đi đi nhanh đi, nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn đồng dạng nhanh chóng thoát đi. Trong quá trình này, hai đại hoàng tử thủ hạ lại có một ít hôi phi yên diệt, hai cái hoàng tử trái tim đều đang chảy máu, thế nhưng là lại không thể làm gì. Tinh Nhi đồng dạng nhíu mày, nàng cảm nhận được vòng ngự của nàng thần khí cũng là đung đưa kịch liệt lên. Chúng ta cũng đi. Lâm Hiên lại là lắc đầu, hiểm bên trong cầu phú quý, hiện tại là cướp đoạt cái này đế hồn chi ngọc thời cơ tốt nhất. Tinh Nhi đều được, ngươi điên rồi sao? Mặc dù bây giờ không người cản chúng ta, thế nhưng là ngày này mắt đáng sợ cỡ nào, sợ là chúng ta ngăn cản không nổi. Không có vấn đề, tin tưởng ta, ta ngăn cản được, ta có đại long kiếm lực lượng, ngăn cản một hồi không phải vấn đề gì. Ngươi thừa cơ hội này toàn lực thu lấy. Tinh Nhi ở lại một hồi nhi, bất quá nhìn thấy Lâm Hiên kia tự tin ánh mắt, nàng gật đầu nói, tốt, ta liền bồi ngươi điên cuồng một thanh. Nàng xuất ra nửa viên đế hồn chi ngọc, toàn lực kích phát huyết mạch, ngay cả triệu hoán chung quanh những cái kia hồn ngọc nát phiến. Mà lúc này, Thiên Nhãn cũng là hướng lấy bọn hắn bên này nhìn sang. Lâm Hiên hai người chung quanh hư không nháy mắt vỡ vụn, không có cái gì có thể ngăn cản. Lâm Hiên giận quát một tiếng, đánh ra vô tận long hình kiếm khí, ngăn tại trước người, ngưng tụ hình thành một mảnh đạo lĩnh vực, oanh minh âm thanh âm vang lên, kiếm khí như rồng, ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra trận trận gầm thét thanh âm. Đào tẩu đại hoàng tử, tam hoàng tử bọn người, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Hiên còn không có thời điểm ra đi, bọn hắn đều sững sờ, gia hỏa này là thằng điên sao? Đại hoàng tử không thể tin được, ngay cả hắn cường đại như vậy, đều không dám dừng lại. Tiểu tử này dựa vào cái gì? Ngu xuẩn đồ vật. Đại hoàng tử hư lạnh, tam hoàng tử đồng dạng lắc đầu, không biết sống chết nha, hắn cho là hắn là ai? Đừng để ý đến hắn, chúng ta đi mau. Mây Tiên bọn người tăng thêm tốc độ, biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, kiếm khí toàn lực ngăn cản Thiên Nhãn, kinh thiên âm thanh âm vang lên, long hình kiếm khí biến mất một chút, ngày đó mắt ánh sáng vậy mà cũng biến mất một chút, cái này khiến Bạch Long Ngựa chấn động vô cùng, người vậy mà có thể ngăn cản ông trời của ta mắt, thật là làm cho ta kinh ngạc. Ngươi là long tộc người a? Vừa rồi chính là của ngươi huyết mạch tỉnh lại ta, không sai, ta là long tộc người. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn nói, tiền bối cũng có long tộc huyết mạch a, không bằng chúng ta bắt tay giảng hòa như thế nào? Ngươi cùng Hắc Tuyệt Trời là địch nhân sao? Ta cũng vậy, chúng ta có thể liên thủ xử lý Hắc Tuyệt Trời. Ngươi có được long tộc lực lượng, lại dùng huyết mạch của ngươi tỉnh lại ta, ta có thể không giết ngươi, bất quá bên cạnh ngươi nữ nhân này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng là đế tôn hậu nhân, ta không có khả năng để nàng còn sống, ngươi rời đi đi. Bạch Long Ngựa nhìn về phía Lâm Hiên, mở miệng nói ra. Tinh Nhi nghe nói như thế thời điểm, biến sắc, nàng hơi khẩn trương lên. Lâm Hiên cầm bàn tay nhỏ của nàng, nói, yên tâm, ta sẽ không vứt xuống ngươi. Nói xong, hắn buông lỏng tay ra, hướng phía trước đi vài bước. Hiện tại ta là nàng thủ hộ giả, ta không sẽ vứt bỏ nàng. Đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta không niệm thể diện. Bạch Long Ngựa lạnh hừ một tiếng. Thiên Nhãn ánh mắt lần nữa nhìn xuống đến, lần này, hắn toàn lực đối phó Lâm Hiên. Lâm Hiên chung quanh khí đung đưa kịch liệt, Đại Long kiếm tựa hồ cũng ảm đạm một chút, cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc, con mắt này cũng thật đáng sợ đi. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, Đại Long kiếm không gì không phá, hắn không tin Trảm Bất Diệt những ánh mắt này, toàn lực thôi động Đại Long kiếm lực lượng, kiếm khí bắt đầu trảm diệt ánh mắt, cả hai kiên trì nổi. Bạch Long Ngựa kinh ngạc vô cùng, người vậy mà có thể đem Đại Long kiếm lực lượng thi triển đến tình trạng như thế, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, bất quá, còn chưa đủ. Bạch Long Ngựa lắc đầu nói, ngươi chỉ là đế cảnh hậu kỳ, mà ta là lục địa thần tiên, ông trời của ta mắt có thể nói là thứ tư đạo thần hòa. Mặc dù ta hiện tại vừa mới thức tỉnh, nhưng là, lực lượng của ta, cũng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Tinh Nhi nghe xong, sắc mặt đại biến, bốn đạo thần hòa, quá cường đại đi, khó trách đối phương Thiên Nhãn, khủng bố như vậy, ngay cả lục địa thần tiên đều có thể uy hiếp. Lâm Hiên đồng dạng nheo mắt lại, bốn đạo thần hòa sao? Trước đó phàm thần cùng Hắc Liên Hoa đều là bốn đạo thần hỏa, lại là cực kỳ kinh khủng, nhưng mà hắn hay là cười nói, bốn đạo thần hỏa lại như thế nào? Ngươi muốn thời kỳ toàn thịnh, ta tự nhiên không phải là đối thủ, thế nhưng là ngươi bây giờ vừa mới thức tỉnh, lực lượng có thể phát huy ra bao nhiêu? Hôm nay liền để ta lãnh giáo một chút, ngươi cái này vạn cổ cự đầu Thiên Nhãn đến tột cùng có gì uy lực a? Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, hóa thân thành rồng hướng thẳng đến phía trước vọt tới. Đối mặt đáng sợ như vậy Thiên Nhãn, hắn chẳng những không có lùi bước, ngược lại chủ động công kích, có dũng khí, long tộc vậy mà ra dạng này cao thủ cái thế, quả thật làm cho chúng ta đáng giá vui mừng a. Nhưng là, ngươi quá không biết trời cao đất rộng, nhìn ta đem ngươi trấn áp. Thoại âm rơi xuống, càng thêm bàng bạc lực lượng bừng lên, ngày đó mắt ánh sáng, tựa hồ là một mảnh bầu trời, hung hăng đè xuống, muốn trấn áp Lâm Hiên. Lâm Hiên vung vẩy kiếm khí, tới chiến đấu, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, hủy thiên diệt địa, bên cạnh Hắc Tuyệt trời, thân hình cao lớn, cũng là phát ra âm vang thanh âm, lung là lung lay, vô dụng, ở trước mặt ta, ngươi còn không phải là đối thủ. Bạch Long Ngựa mở miệng lần nữa, hắn cái trán thiên nhãn, càng thêm lạnh thấu xương, tựa hồ hấp thu thiên địa bát phương lực lượng, muốn hoàn toàn mở ra. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, thật sao, kia là ngươi đối ta hoàn toàn không biết gì, để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta tuyệt thế kiếm pháp, nghịch thiên kiếm pháp. Lâm Hiên gào thét một tiếng, tuyệt thế kiếm đạo mở ra, đánh những ngày kia mắt, không ngừng lắc lư, tựa hồ muốn vỡ nát. Bạch Long Ngựa trên trán, thần hỏa đồng dạng kịch liệt nhảy lên, Bạch Long Ngựa chấn kinh, người này ý chí quá mạnh đi, người trẻ tuổi này, đến tột cùng trải qua cái gì? Kiếm đạo vậy mà đáng sợ như vậy. Hậu phương, Tình Nhi khuôn mặt nhỏ băng lãnh, nàng toàn lực hấp thu, chung quanh đế hồn chi ngọc nát phiến, rốt cục, những cái kia mảnh vỡ, toàn bộ đi tới bên cạnh nàng, mặc dù không có hoàn toàn thần phục, bất quá, đã có thể rời đi. Nàng nói, Lâm Hiên, có thể, không muốn lại cùng hắn đối kháng, nàng có thể cảm thụ ra, Lâm Hiên hiện tại áp lực to lớn. Dầu phẩm tiếng Trung, chương 6514, hư không chi trận, nghe tới Tinh Nhi, Lâm Hiên đuôi rồng bãi xuống, nhanh chóng lui lại, hắn nói đến, thiên nhãn của ngươi ta lĩnh giáo qua, không gì hơn cái này này, sao không ta, muốn đi sao, không có dễ dàng như vậy. Bạch Long Ngựa cái trán thiên nhãn, vậy mà lại mở ra một chút, lập tức, càng thêm đáng sợ hủy diệt chi quang, bạo phát đi ra, Lâm Hiên thân hình lay động kịch liệt, hắn gầm thét, toàn lực thôi động đại long kiếm nhọn, mở ra kiếm thế giới lực lượng, mênh mông lực lượng bay ra, hắn chém ra tuyệt thế một kiếm, oanh một tiếng, thiên địa bị đánh mở, toàn bộ chiến trường thời viễn cổ, bị đánh thành hai nửa, thiên nhãn lực lượng, lần nữa bị ngăn trở, mượn cơ hội này, Lâm Hiên cùng Tinh Nhi, rời đi phiến chiến trường này, thiên băng địa liệt, quỷ khích sói gào, Bạch Long Ngựa kinh ngạc vô cùng, hắn cũng không tiếp tục xuất thủ, cái trán thiên nhãn chậm rãi quan bế, đồng thời, hắn thở dài một tiếng, quá đáng tiếc, chỉ khôi phục một điểm lực lượng, nếu như có thể hoàn toàn mở ra lời nói, tuyệt đối có thể lưu bọn hắn lại. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, nhỏ không thể thấy, cái trán thần bí hỏa diễm, cũng là chậm rãi biến mất. Ngận hiển nhiên, hắn lực lượng tiêu hao tận, chiến trường thời viễn cổ bên ngoài, hai phe nhân mã xé mở hư không, đi ra, chính là đại hoàng tử, cùng tam hoàng tử bọn người, bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, kiểm lại một chút nhân số, bọn hắn phát hiện, có gần một nửa người chết tại bên trong, ở trong đó, tuyệt đại bộ phận là bị thiên nhãn cho xử lý, đáng ghét nha, hai cái hoàng tử khí gào thét, lần này, chẳng những không được đến đế hồn chi ngọc, còn tổn thất nhiều cao thủ như vậy, chiến trường viễn cổ này, trong thời gian ngắn là không thể tiến, ai biết bên trong Bạch Long Ngựa, phải chăng còn sẽ phát động thứ hai lần công kích, bọn hắn nhưng không dám mạo hiểm như vậy, bất quá, cứ như vậy rời đi, bọn hắn đồng dạng không cam tâm đâu, Ngọc Nhất Phỉ nói, không bằng ở chỗ này chờ Nhất Đẳng, có lẽ chúng ta sẽ có không tưởng được thu hoạch. Đại hoàng tử nghe xong sững sờ, ngươi nói là Lâm Vô Địch sao? Không thể nào, hắn ở bên trong khẳng định chết rồi, làm sao có thể còn có thể sống được ra? Mây Tiên cũng đồng dạng lắc đầu, ta cũng không tin, hắn có thể còn sống ra. Ngọc Nhất Phỉ lại nói, ta đã từng cùng hắn ngốc qua một đoạn thời gian, gặp qua hắn xuất thủ, thực lực của hắn, tại tưởng tượng của chúng ta phía trên, không bằng chúng ta đợi thêm mấy ngày, như thế nào? Tốt, a, đại hoàng tử gật gật đầu đồng ý, mặc dù hắn không quá tin tưởng, Lâm Hiên có thể sống ra, bất quá, chờ thêm mấy ngày, cũng không có gì đáng ngại. Một bên khác, tam hoàng tử cũng tương tự không có đi, bọn hắn cũng đang chờ đợi, nhìn xem có cái gì cơ hội. Cùng lúc đó, nơi xa đồng dạng có một chi đội ngũ xuất hiện, bọn hắn giấu ở hư giữa không trung, chi đội ngũ này là Ám Hồng Thần Long, cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn người, bọn hắn là tới đón ứng Lâm Hiên. Bất quá, nhìn thấy chiến trường thời viễn cổ lối vào, có nhiều như vậy cao thủ thời điểm, bọn hắn cũng không dám coi thường vọng động. Ám Hồng Thần Long nhìn về phía phương xa, nhíu mày nói đến, Lâm Hiên kia tiểu tử, tựa hồ còn chưa có đi ra nha, vậy chúng ta liền tiếp tục chờ đợi đi. Nguyên bản, bọn hắn muốn đợi cái 3 năm ngày, thế nhưng là, ngay cả kia nửa ngày đều không có, một đạo quang mang, từ bên trong chiến trường viễn cổ bay ra, hóa thành một đạo lạnh thấu xương kiếm quang, ra tới rồi sao? Mây Tiên trợn mắt hốc mồm, Thiên Lang Thần cũng thế, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, sau một khắc, bọn hắn trông thấy kiếm quang bên trong, hai thân ảnh hiển hiện. Chính là Lâm Hiên cùng Tinh Nhi, hai người này vậy mà ra, động thủ, Thiên Lang Thần một móng vuốt liền đánh ra, lực lượng kinh khủng, để thiên địa vỡ vụn, Lâm Hiên biến sắc, giơ kiếm đón đỡ, cong một tiếng, hắn bị đẩy lui, khí huyết quay cuồng, không có cách, vừa mới chém ra tuyệt thế một kiếm, hắn lực lượng tiêu hao rất nhiều, Đáng chết, vậy mà chờ ở bên ngoài. Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị bắt đầu khải kiếm thế giới lực lượng. Một bên khác, Mây Tiên cũng dẫn người đi tới. Tiểu tử, không thể không nói, mạng ngươi thật đúng là lớn. Bất quá, cho hay kết thúc, giao ra ngươi thứ ở trên thân đi, đem đế hồn chi ngọc giao ra. Băng lãnh âm thanh âm vang lên, chỉ bằng ngươi, nằm mơ. Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi đây là đang xem thường bản tọa sao? Mây Tiên sắc mặt khó nhìn lên, xem ra, không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Xung quanh mây mù tràn ngập. Một bên khác, Thiên Lang Thần cũng là đằng đằng sát khí, mắt thấy đại chiến lần nữa mở ra. Lúc này, Ám Hồng Thần Long lại là vọt ra, nói, tiểu tử, đi. Hắn vung tay lên, ném ra mấy cái trận pháp, dung nhập tại hư giữa không trung. Lâm Hiên cùng Tinh Nhi bên người, xuất hiện không gian chi lực, đem bọn hắn nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Muốn đi, nơi nào đi? Thiên Lang Thần gầm thét, vuốt sói vung vẩy, xé khai thiên địa. Mây Tiên cũng là nói, chỉ là không gian lực lượng, ở trước mặt ta, còn không đủ gây sợ. Hai người bọn họ xuất thủ, thế nhưng lại đánh hụt, cũng không có tìm được Lâm Hiên bóng dáng. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Hai người sửng sốt một chút, đây không có khả năng nha. Hai người bọn họ lục địa thần tiên, chẳng lẽ ngay cả hư không đều đánh không nát sao? Không đúng, trận pháp này có vấn đề, cái này tựa hồ không phải bình thường trận pháp, là thần bí trận pháp. Mây Tiên chau mày, tiểu tử này phía sau, còn đừng lấy cái gì đỉnh cấp trận pháp sư sao? Bọn hắn đoán không lầm, đây là Chu Tiên Sư bố trí trận pháp, vô cùng thần bí, nương tựa theo không gian này trận pháp. Lâm Hiên cùng Tinh Nhi đi tới Ám Hồng Thần Long bên cạnh bọn họ, song phương tụ hợp về sau, Tinh Nhi thở dài một hơi. Lâm Hiên cũng là nuốt một chút thiên tài địa bảo, hắn nói đến, vật tới tay, quá tốt, vậy chúng ta đi. Ám Hồng Thần Long mừng rỡ, vung tay lên, bọn hắn liền muốn rời khỏi. Hậu phương đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, làm sao có thể cam tâm, bọn hắn dẫn người, nhanh chóng giết tới đây. Hai cái lục địa thần tiên, tăng thêm Ngọc Nhất Phỉ cái này cái bán thần, nhanh chóng xuất thủ, quét ngang thiên địa, Ngọc Thanh Thành đung đưa kịch liệt lên, vô số người ngẩng đầu nhìn trời, trời xanh nha, xảy ra chuyện gì, có đất liền thần tiên đang xuất thủ. Hơn nữa còn không chỉ một, kinh thiên đại chiến bộc phát sao? Cái khác hoàng tử, cũng là chấn kinh, đây là đại ca cùng tam ca lực lượng, bọn hắn đang đuổi giết cái gì? Chẳng lẽ, phát hiện đế hồn chi ngọc? Đi, đi qua nhìn một chút, trong lúc nhất thời, mấy cái hoàng tử, nhào nhào đã gia nhập chiến trường. Không tốt, chúng ta bị đuổi giết, Ám Hồng Thần Long biến sắc, Tinh Nhi cũng là nói, muốn không rời đi Ngọc Thanh Thành. Lâm Hiên nói, chúng ta bây giờ, trở thành trung mũi tên chi, chỉ sợ tức liền rời đi. Cũng sẽ bị người cho truy sát, vô lại rồng, bên cạnh ngươi còn có cái gì trận pháp không có? Ám Hồng Thần Long nói, ngược lại là có một ít, bất quá, hiện tại dùng qua lãng phí đi. Cái không gian này trận pháp, còn có cái khác diệu dụng, không có thi triển. A, cái gì diệu dụng? Lâm Hiên kinh ngạc hỏi. Ám Hồng Thần Long cười, ngẫu nhiên truyền tống, hả? Tinh Nhi sững sờ, Lâm Hiên lại là con mắt tỏa ánh sáng, ngươi nói là nó chẳng những có thể truyền thừa chúng ta. Tiến vào trận pháp người, toàn bộ đều có thể bị truyền tống, đúng không? Không sai, mà lại ta có thể khống chế, để bọn hắn ngẫu nhiên truyền tống, đến lúc đó, bọn hắn căn bản tìm không thấy chúng ta, có chút ý tứ, vậy liền mở ra trận pháp này đi. Lâm Hiên trực tiếp trong hư không ngồi xuống, hắn nói, ta phải khôi phục lực lượng, đến lúc đó, ta chuẩn bị xuất thủ. Chương 6515, Cổ Thần Chiến Giáp, Hậu Phương, Tam Hoàng Tử, Đại Hoàng Tử dẫn người, nhanh chóng lao đến, vô thiên cái địa, tiểu tử, đừng chạy, tìm tới các ngươi. Đại Hoàng Tử quát lạnh một tiếng, bọn hắn nhanh chóng đánh tới. Nhưng mà, chờ bọn hắn tiếp cận Lâm Hiên đám người thời điểm, thân ảnh lại đột nhiên biến mất, từng cái vết nứt không gian hiển hiện, đem bọn hắn nuốt hết. Đáng chết, chuyện gì xảy ra a? Chờ bọn hắn thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới những không gian khác, bọn hắn đều được, bị truyền tống đi rồi sao? Nơi này có trận pháp, mọi người cẩn thận, chỉ là trận pháp, có thể làm gì được ta? Thiên Lang Thần gầm thét, vuốt sói vung vẩy, những người khác lần nữa vọt tới, mấy lần về sau, bọn hắn đều có chút mộng, bởi vì bọn hắn phát hiện, một khi tới gần, liền sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống, càng có xui xẻo, trực tiếp truyền tống đến Lâm Hiên bọn người trước mặt, bị Ám Hồng Thần Long một móng vuốt, đem nó đánh bay, Hoàng Kim Sư Tử Vương đại thủ nhô ra, đem mấy cái bị truyền đưa tới người, đánh thành mưa máu, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, vô số người hoảng sợ, bọn hắn không còn dám xông, một khi không cẩn thận, truyền tống đến trước mặt đối phương, vậy sẽ là hẳn phải chết không nghi ngờ, ta đến phá hắn trận pháp, xa xa Thiên Lang Thần, giận quát một tiếng. Thân thể của hắn từ từ biến lớn, phảng phất hóa thành vạn cổ yêu thú, chân đạp bát phương, mênh mông khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra. Quá tốt, Thiên Lang Thần nổi giận, huyễn hóa ra đến bản thể, cứ như vậy, chúng ta tuyệt đối an toàn. Chung quanh những người kia đều hoan hô lên, Tam Hoàng Tử cũng là lạnh hừ một tiếng, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Thiên Lang Thần giận quát một tiếng, thân hình cao lớn chật ních hư không, trực tiếp đụng nát thiên địa, vô tận hư không vết rách trải rộng, giờ khắc này, không gian chi lực mênh mông, phong bạo nổi lên bốn phía, đáng chết, gia hỏa này thật là khủng khiếp, ám hồng thần long cũng là biến sắc, Lâm Hiên lại là mở mắt, lạnh hừ một tiếng, sau một khắc, hắn vung tay lên, Chu Tiên kiếm lăng không chém xuống, cùng kia thân thể cao lớn, đụng vào nhau, oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, cả hai va chạm, đầy trời yêu khí, lay động kịch liệt, sau đó, bị một kiếm bổ ra, thiên lăng thần thân thể cao lớn, cũng là ngừng lại, thật đáng sợ kiếm khí, chung quanh vô số người chấn kinh, chỉ thấy một thanh thông thiên cự kiếm, mang theo sát ý ngút trời, xuất hiện ở trên bầu trời, thiên lăng thần cũng là đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt hắn âm lãnh, thần khí, không hổ là đại long kiếm truyền nhân, chưa có được đại long kiếm hồn bên ngoài, còn ủng đáng sợ như thế thần khí, bất quá, người cũng quá coi thường ta sao, thiên lăng thần rít lên một tiếng, trên người hắn yêu khí, hóa thành một thanh yêu đao, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, chuôi này yêu đao dài đến vạn mét, như quái vật khổng lồ, vừa xuất hiện, vô tận hư không vỡ vụn, căn bản không chịu nổi, một tiếng gầm thét, trường đao đột nhiên chém xuống, Lâm Hiên huy động Chu Tiên kiếm, tới đón đỡ, cùng lúc đó, hắn đối ám hồng thần long nói đến, truyền tống hắn, ám hồng thần long gật gật đầu, thúc giục trận pháp, tam hoàng tử thân ảnh, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, mà tam hoàng tử, lại là con người đột nhiên rụt lại, đáng chết, hắn xoay người chạy, thế nhưng là đã muộn, Lâm Hiên đại thủ nhô ra, huyễn hóa thành một phương thanh long ấn, hung hăng chụp được, không tốt, tam hoàng tử cẩn thận, đáng chết, ngươi dám, nơi xa những người kia kinh hô, thiên lang thần cũng là gào thét một tiếng, con mắt nháy mắt liền đỏ, tiểu tử này, dám đối tam hoàng tử xuất thủ, tam hoàng tử càng là sắc mặt tái nhợt, đáng chết Lâm vô địch, ngươi chờ, hắn nghiến răng nghiến lợi, không dám có bất kỳ chủ quan, hai tay huy động, một chiếc đỉnh ra hiện ở trước mặt của hắn, bốn thú phương tôn, một tiếng gầm thét, thanh sắc quang mang tại trên không trung múa động, hóa thành một tòa màu xanh phòng đỉnh, nó lơ lửng tại giữa không trung, bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, lô đỉnh bốn tuần, khắc lấy bốn cái yêu thú đầu lâu, mỗi một cái đều dữ tợn vô cùng, nháy mắt sau đó, thanh long ấn đánh vào cái này lô đỉnh phía trên, bộc phát ra kinh thiên lực lượng, thanh long ấn lắc lư, bị cản tại trong giữa không trung. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh ngạc vô cùng, vậy mà là một kiện thần khí, xem ra, lá bài tẩy của ngươi rất không tệ, chỉ là không biết, ngươi thần khí này, có thể phát huy đến mức nào. Đối diện tam hoàng tử, sắc mặt khó coi đến mấy điểm, không sai, hắn xác thực ủng có thần khí, Tinh Nhi có một kiện thần kỳ, hắn cũng tương tự có, dù sao hắn tại những hoàng tử này bên trong, đều là đỉnh tiêm, ngăn trở cái này sau một kích, hắn nhanh chóng lui lại, hắn nói đến, thiên lang thần cứu ta, thiên lang thần lao đến. Hắn thẳng hướng Lâm Hiên, tiểu tử, ngươi sẽ trả giá đắt, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, bất vi sở động, thăm dò tam hoàng tử át chủ bài về sau, hắn phải thăm dò một chút đại hoàng tử át chủ bài. Sau một khắc, hắn cho ám hồng thần long truyền âm, ám hồng thần long lần nữa thôi động trận pháp, đại hoàng tử đồng dạng bị truyền tống, đáng ghét, cho ta làm ở, đại hoàng tử giận quát một tiếng, ở trên người hắn, xuất hiện một kiện chiến giáp, hoàng kim chiến giáp, nở rộ óng ánh vô cùng quang mang, đem toàn thân hắn bao phủ. Chỉ có một đôi tròng mắt lạnh như băng, đang nhảy nhót, có bộ chiến giáp này về sau, đại hoàng tử bàn tay huy động, quét ngang bát phương, trên người hắn món kia chiến giáp, bộc phát ra ngập trời thần uy, chấn vỡ cửu tiêu, kia không gian lực lượng, đều bị hắn cho đánh bay, thời khắc này đại hoàng tử, sừng sững giữa thiên địa, liền phảng phất một tôn thần minh, nhật nguyệt tinh thần, đều dưới chân hắn run rẩy, hắn vậy mà có thể ngăn cản, ám hồng thần long cũng là kinh ngạc vô cùng, Tinh Nhi nói, hắn xuyên món kia chiến giáp, là một kiện thần khí. Bởi vì, nàng có một kiện cùng loại chiến bào, quả nhiên, cái này đại hoàng tử trong tay, cũng có một kiện thần khí, mà lại, vậy mà là một kiện chiến giáp, phòng ngự vô song sao? Lâm Hiên híp mắt lại, thôi động một kiện thần khí, tiêu hao lực lượng là phi thường lớn, trừ phi lục địa thần tiên, có thể nhẹ nhõm sử dụng bên ngoài, lục địa thần tiên phía dưới người, đều muốn hao phí đại lượng tài nguyên, nghĩ đến cho dù đại hoàng tử, cùng tam hoàng tử ủng có thần khí, hẳn là cũng không cách nào thời gian dài sử dụng. Chỉ có thể làm bảo mệnh át chủ bài, tiểu tử, ngươi dám đối đại hoàng tử xuất thủ. Nơi xa, mây tiên gầm thét, phía sau vân hải cửu trọng trời xuất hiện, đáng sợ tiên quang bay múa, Ngọc Nhất Phỉ cũng là đi tới, nàng người mặc hoa tươi chiến giáp, như nữ chiến thần, duệ không thể đỡ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, lần này, liền không cùng các ngươi chơi, hắn mang theo Tinh Nhi bọn người, quay người rời đi, đã thăm dò hai cái hoàng tử át chủ bài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Hiên cũng nhận được mặt khác nửa cái đế hồn chi ngọc, thu hoạch vô cùng lớn, không cần thiết tiếp tục đánh xuống, nhưng mà, hai cái hoàng tử lại là con mắt đỏ, ngăn lại hắn, không thể để cho hắn rời đi, bọn hắn không thu hoạch được gì, còn tổn thất không ít thủ hạ, cho nên, bọn hắn nhất định phải truy sát đến cùng, còn dám ra tay với ta, ngươi thật coi là, ta không làm gì được ngươi nhóm sao? Lâm Hiên ngừng lại, đột nhiên quay người, trong mắt hiển hiện một vòng lạnh lẽo quang mang, ngươi muốn chiến, ta phụng bồi tới cùng. Lâm Vô Địch a, ngươi căn bản không phải đối thủ của chúng ta liên thủ, ngươi không làm gì được chúng ta. Không sai, đại ca, ta tới giúp các ngươi, nơi xa lại có hoàng tử dẫn người đến đây. Vô Thiên cái địa đem Lâm Hiên vây quanh, ngươi coi như ủng có không gian trận pháp, lại như thế nào, ngươi chạy không thoát. Từng đạo gầm thét thanh âm truyền đến, Lâm Hiên cười lạnh, ai nói ta muốn trốn. Kiếm Thần Cung, nghe ta hiệu lệnh. Chương 6516, vạn kiếm tề phát. Lâm Hiên bị vô số cường giả vây quanh, thế nhưng là, lại như cũ không sợ. Hắn lạnh giọng quát, Kiếm Thần Cung nghe ta hiệu lệnh. Ra lệnh một tiếng, không mấy đạo kiếm quang, phóng lên tận trời, từ Ngọc Thanh thành phương Tây, nhanh chóng bay tới. Vô Thiên cái địa kiếm khí, như vẫn thạch lưu tinh, vạch phá cửu tiêu, giờ khắc này, đã có vô số người ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn mặt mũi tràn đầy rung động, Kiếm Thần Cung ra động, mà lại là toàn thể xuất động, dẫn đầu là U Thủy, tại bên cạnh nàng là Chín Yêu, cùng lúc đó, tại phía sau bọn họ, là những trưởng lão khác, thập đại danh kiếm, cũng đứng sừng sững ở chỗ đó, mỗi một chiếc danh kiếm, đều sừng sững giữa thiên địa, chán phóng lạnh thấu xương quang huy, đây là một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Giờ phút này, đồng thời xuất động, quả nhiên là khủng bố tới cực điểm. Chín Yêu, Kiếm U Thủy bọn người, đi tới Lâm Hiên bên người, cung kính hành lễ, ra mắt công tử. Lâm Hiên rút ra Chu Tiên kiếm, chỉ hướng về phía trước, hắn cao giọng nói, chư vị, theo ta một trận chiến. Chiến, U Thủy, Chín Yêu hai người gào thét, sau lưng vô số kiếm khách, ngửa mặt lên trời gầm thét. Chiến, chiến, chiến, thanh âm xé nát chín ngày, toàn bộ Ngọc Thanh Thành đều đung đưa, vô số nhân vọng lấy một màn này thời điểm. Đều mắt trợn tròn, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, cũng là nhíu mày, đáng chết Lâm Vô Địch, tại cái này Ngọc Thanh Thành, làm sao lại đáng sợ như thế thế lực, thì tính sao, mặc cho ngươi ngàn vạn cường giả, đánh không lại ta một trường. Thiên Lang Thần đứng dậy, lạnh giọng hét tới, lục địa thần tiên uy áp bộc phát, một bên khác, Mây Tiên cũng đứng dậy, còn có Ngọc Nhất Phỉ, ba người bọn họ, đứng sừng sững ở chỗ đó, đủ để bù đắp được thiên quân vạn mã. Tình Nhi hít sâu một hơi, nói, ta có thể cản một tôn bán thần. Bên cạnh Hoàng Kim Sư Tử Vương, đi ra, nói, ta cũng có thể ngăn cản một tôn bán thần. Ám Hồng Thần Long nói, những người khác giao cho ta. Trong trận pháp, ta diệt bọn hắn. Lâm Sơn nhìn về phía U Thủy nói đến, các ngươi đâu? U Thủy nói, chúng ta muốn phát động vạn kiếm đại trận, phối hợp thần khí Bạch Nguyệt kiếm, có thể kiềm chế một tôn lục địa thần tiên. Tốt, vậy liền một trận chiến đi. Lâm Hiên cười, nhìn về phía trước, đối diện đại hoàng tử cùng tam hoàng tử sắc mặt, khó coi tới cực điểm. Lúc này, một đạo tiếng cười truyền đến, không cần lo lắng, ta mang cao thủ đến, nơi xa Bát hoàng tử đi tới, hắn tràn đầy tự tin. Đại hoàng tử nhíu mày, Bát đệ, gia hỏa này bên người, ngay cả lục địa thần tiên đều không có đi, ở đâu ra tự tin, có thể cùng Lâm Vô Địch chống lại. Nhưng mà, tám hoàng tử lại là khác có át chủ bài, hắn đi tới về sau, liền bái phỏng Ngọc Thanh thành mấy cái lục địa thần tiên, ưng thuận vô số chỗ tốt, rốt cục, mời được lục địa thần tiên, hắn mời tới là hỏa thần thực lực. Vô cùng cường đại, thần hỏa có thể đốt cháy cửu thiên, giờ phút này, hỏa thần xuất thủ, Lâm Vô Địch bên kia, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Bát hoàng tử đối bên người hư không, nói, mời hỏa thần tiền bối xuất thủ. Hỏa thần từ trong hư không đi ra, khí tức cường đại, quét sạch tứ phương, đối diện Mây Tiên, Thiên Lang Thần, cảm nhận được cỗ lực lượng này, cũng là biến sắc. Ngọc Thanh trong thành lục địa thần tiên, cái này lão bát thật đúng là hảo thủ đoạn nha. Đại hoàng tử cũng là kinh ngạc, đối phương hẳn là không thiếu sốc hết vốn liếng. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền cười, lại thêm một cái lục địa thần tiên, Lâm Vô Địch tuyệt đối ngăn cản không nổi. Quả nhiên, Tinh Nhi đổi sắc mặt, Ám Hồng Thần Long cũng nói, đến tình huống không ổn, Kiếm Thần Cung những người kia, đồng dạng hít sâu một hơi, xem ra, có một trận tử chiến, đem muốn tới. Lâm Hiên tiếp cận xa xa hư không, lạnh giọng nói, ngươi khẳng định muốn động thủ với ta sao? Trên người hắn long hình kiếm khí trải rộng, hư giữa không trung, hỏa thần đi ra, lực lượng cường đại, chiếu rọi bát phương, thế nhưng là chờ hắn nhìn thấy địch nhân đối diện, là Lâm Vô Địch thời điểm, hắn biến sắc, sau một khắc, hắn nói đến, quấy rầy, cáo từ, nói xong, hắn xoay người rời đi, oanh, hư không lần nữa xé nát, hỏa thần thân ảnh biến mất không gặp, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhìn thấy cái gì, một cái lục địa thần tiên bị dọa đi rồi, Bát hoàng tử đều chấn mộng, hỏa thần tiền bối, ngươi đi như thế nào rồi, không phải đã nói, muốn liên thủ sao, hỏa thần lại là lạnh hừ một tiếng, chúng ta hợp tác hủy bỏ, ngươi muốn chết. Đừng lôi kéo ta, nói xong, khí tức của hắn, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Bát hoàng tử mắt trợn tròn, Lâm Hiên một câu, dọa đi một cái lục địa thần tiên. Nói đùa cái gì, đối phương đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Kỳ thật, cũng không trách hỏa thần sợ hãi, hỏa thần lúc trước, thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua, Lâm Hiên cùng kiếm thần chiến đấu, càng quan trọng chính là, lúc trước đấu chiến thần tự mình đến đây, hỏa thần cho dù không sợ Lâm Hiên, cũng sợ đấu chiến thần nha, nếu là hắn tổn thương Lâm Hiên, kia đấu chiến thần có thể hay không trực tiếp giết tới, đem hắn trấn áp, cho nên, đánh chết hắn, cũng không dám đối Lâm Hiên xuất thủ nha, nhưng mà, tiên triều những người này, nhưng lại không biết những tình huống này, giờ phút này nhìn thấy Lâm Hiên một câu, dọa cướp cỏ thần, thân thể của bọn hắn đều có chút run rẩy, bát hoàng tử càng là dọa đến xoay người bỏ chạy, hắn đều nhanh dọa khóc, bát hoàng tử tới cũng nhanh, đi phải càng nhanh, trở thành mọi người trò cười, đại hoàng tử, tam hoàng tử, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, còn muốn chiến sao? Lâm Hiên bước ra một bước, phía sau vạn kiếm tề phát, đại hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, bây giờ tình huống vô cùng không rõ ràng, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn bên này tựa hồ không có ưu thế gì, mây tiên lạnh hừ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Mặc dù như thế rời đi, không cam tâm, thế nhưng là, cái này tựa hồ là trước mắt tốt nhất quyết sách, tam hoàng tử bên kia cũng không cam chịu tâm, bất quá, ngay cả lão đại đều đi, hắn cũng không có xuất thủ. Trong lúc nhất thời, hai phe nhân mã, rời đi, trên bầu trời, đáng sợ áp lực biến mất, rốt cục đi, Tinh Nhi thở dài một hơi, Lâm Hiên cười lạnh, coi như bọn họ thức thời, đi, về kiếm thần cung, ngàn vạn kiếm khách, tại phía trước mở đường, hóa thành một dòng lũ lớn, một đoàn người trở về thần cung. Cái tràng diện này quá hùng vĩ, liền phảng phất kiếm thần trở về, vô số người ngưỡng vọng, trở lại kiếm thần cung về sau, Lâm Hiên trợ giúp Tinh Nhi, trấn áp còn lại những cái kia hồn ngọc nát phiến, nghĩ đến không bao lâu, bọn hắn liền có thể có được, một viên hoàn chỉnh đế hồn chi ngọc. Một bên khác, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử sau khi trở về, khí gào thét vô cùng, đáng ghét, lão thất làm sao không xuất thủ. Đại hoàng tử nhíu mày, trước đó tại Vũ Hóa Tiên triều thời điểm, bảy hoàng tử cùng Lâm Hiên xung đột lớn nhất. Theo lý thuyết, lúc này, bảy hoàng tử hẳn là xuất thủ, nếu như lúc ấy bảy hoàng tử ở đây, lại thêm một cái lục địa thần tiên, bọn hắn tuyệt đối có thể cầm xuống đối phương. Ngọc Nhất Phỉ nói đến, bảy hoàng tử lực lượng sau lưng, rất là quỷ dị, hiện tại còn không rõ ràng lắm cử động của bọn hắn. Đại hoàng tử vuốt vuốt cái trán, hắn nói đến, Lâm Vô Địch bên kia, nếu như tụ tập cùng một chỗ, chúng ta không có cái gì ưu thế, hay là đi tìm cái khác đế hồn chi ngọc manh mối đi. Bọn hắn bắt đầu hành động, mà một bên khác, bảy hoàng tử thì là đi tới chiến trường thời viễn cổ. Hắn nhìn qua phía trước, ánh mắt lấp lóe, hắn nói đến, chiến đấu đã kết thúc, vì sao chúng ta còn muốn tới đây? Mà lại, lúc trước vì cái gì không xuất thủ? Nói thật, hắn cũng rất là bất mãn, Lâm Vô Địch cùng đại hoàng tử đám người chiến đấu, kinh động toàn bộ Ngọc Thanh Thành, hắn làm sao có thể không có chú ý tới? Nhưng mà, bên cạnh hắn áo bào đen, cũng không có xuất thủ, ngược lại là mang theo hắn, đi tới chiến trường viễn cổ này, ở trong đó có nguyên nhân gì? Hắn cũng không biết. Chương 6517, thần phục, hắc tuyệt chi nộ, bảy hoàng tử có chút bất mãn, áo bào đen lại là cười, hắn nói đến, bảy hoàng tử, ánh mắt của ngươi, phải thả xa một chút, một viên đế hồn chi ngọc tính là gì, lại nói hắn đạt được, liền nhất định là hắn sao, sớm tối chúng ta sẽ cướp về, chúng ta bây giờ cần chính là xúc tích lực lượng, chiến trường viễn cổ này, năm đó phát sinh qua kinh thiên đại chiến, vô số cái thế cường giả vẫn lạc, thậm chí có đất liền thần tiên vẫn lạc, nơi này lưu lại lực lượng vô tận, bọn hắn sử dụng không được. Nhưng là, chúng ta lại có thể, nếu như chúng ta đạt được cỗ lực lượng này, đó chính là ngươi ở sau đó chiến đấu bên trong, chúng ta tuyệt đối có thể chiếm được thượng phong, thu thập lục địa thần tiên lực lượng. Bảy hoàng tử nghe xong, kinh ngạc một tiếng, có thể làm được sao? Tự nhiên có thể, áo bào đen cười một tiếng, thất hoàng tử, tiếp xuống mời rửa mắt mà đợi, tiếp lấy bọn hắn đi vào, tại bọn hắn sau khi đi vào không bao lâu, chín hoàng tử cũng tới, bên cạnh hắn quỷ tiên, quỷ khí lượn lờ, cảm ứng một chút, quỷ tiên nói đến. Bảy hoàng tử những người kia, quả nhiên cũng đi vào, chín hoàng tử nói, làm sao bây giờ, muốn liên thủ sao, nhìn tình huống lại nói, chín hoàng tử bọn người, cũng đi vào, tiến vào chiến trường thời viễn cổ, bọn hắn liền cảm nhận được, một cỗ hồng hoang lực lượng, nơi này sát khí kinh thiên, mà lại, trước đó đánh chiến trường lưu lại khí tức, còn không có hoàn toàn biến mất, cho nên, tất cả mọi người dùng mình, chín hoàng tử đến, phía trước bảy hoàng tử bọn người, lập tức liền cảm ứng được, hắn quay đầu đi nói, cửu đệ, ngươi cũng tới. Bái kiến thất ca, chín hoàng tử cười hì hì thi lễ một cái, theo rồi nói ra, thất ca, chúng ta liên thủ như thế nào? Bên cạnh quỷ tiên, cũng nhìn về phía áo bào đen, hắn nói đến, chúng ta có cùng chung địch nhân, mà lại, mục tiêu của chúng ta ứng, nên không giống nhau lắm đi. Huyền âm, nghe tới danh tự này, người áo đen hơi sững sờ, người vậy mà biết là ta? Quỷ tiên cười, chúng ta đánh mấy vạn năm quan hệ, làm sao có thể nhận không ra ngươi đây? Huyền âm nói, vậy thì tốt, đã ngươi biết là ta, chúng ta có thể liên thủ. Hai tôn lục địa thần tiên đi tới, trò chuyện một phen, quỷ tiên cũng là sững sờ, Ngươi muốn đối kia cái linh hồn xuất thủ, hắn năm đó thế nhưng là rất khủng bố. Huyền Âm lạnh hừ một tiếng, ngươi cũng nói là năm đó, bây giờ hắn chỉ là tàn hồn mà thôi, hắn không thần phục, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất tốt, bất quá, sự tình nói rõ trước, mục tiêu của ta không phải hắn. Ta nhận được tin tức, nơi này có tam túc kim ô vẫn lạc, mà lại là 9 đầu tam túc kim ô, ta muốn thi thể của bọn hắn, ta muốn chế tác thành khôi lỗi, không có vấn đề, theo như nhu cầu, hai người liên thủ hợp tác, bọn hắn cùng một chỗ hướng phía trước đi đến, hai cái hoàng tử ở hậu phương, ánh mắt lấp lóe, sau đó, chỉ sợ không dùng đến bọn hắn chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Ra đi, ta cảm nhận được ngươi tàn hồn tồn tại, áo bào đen quát lạnh, phía trước hắc tuyệt trời thân thể khổng lồ, có chút lắc lư một cái. Sau đó, một cỗ thanh âm trầm thấp truyền đến, ngu xuẩn đồ vật a, ngươi lại dám đánh bản tọa chủ ý, nghĩ chết sao? Rít lên một tiếng, toàn bộ chiến trường thời viễn cổ, đung đưa kịch liệt, chung quanh vô số bạch cốt đại quân hiển hiện, những cái kia trên đất xương cốt, toàn bộ dãy rụa lấy đứng lên, tạo thành cái này đến cái khác bạch cốt quái vật, liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, hai cái hoàng tử thủ hạ người, nhìn thấy một màn này, đều dọa sợ, bọn hắn như lâm đại địch, đây là một cỗ siêu cường lực lượng, quá khủng bố, liền ngay cả hai cái hoàng tử cũng là có chút dùng mình. Quỷ Tiên lại nói đến, những thủ đoạn này ở trước mặt ta còn không đủ gây sợ. Hắn xuất ra một cây quyền trượng màu đen, nhẹ khinh vũ động, vô số quỷ ảnh bay ra, chung quanh giữa thiên địa những cái kia oán linh cũng là gào thét, linh hồn đối bạch cốt, song phương giằng co cùng một chỗ. Huyền Âm càng là bước ra một bước, một cước liền dẫm nát vô tận bạch cốt, hắn hướng phía trước đi đến, hắn nói, thần phục với ta, tha cho ngươi khỏi chết, chỉ bằng ngươi, ngươi là ai, ngươi biết bản tọa năm đó đỉnh phong thời điểm là lợi hại bực nào sao? Hắc tuyệt trời triệt để giận, cái này so trước đó cái kia Lâm vô địch còn muốn phách lối nha. Lâm vô địch là đánh bại hắn, thế nhưng là trước mắt gia hỏa này, vậy mà để hắn thần phục, cường giả sẽ thần phục với người khác sao? Nói đùa cái gì, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Hắc tuyệt trời linh hồn lắc lư, một con bàn tay lớn màu đen phô thiên cái địa lao đến, bàng bạc lực lượng linh hồn mênh mông thiên địa, giờ khắc này đi theo mà đến những cường giả kia chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, linh hồn của bọn hắn phảng phất muốn quỳ rạp xuống đất. Phía trước áo bào đen lại tựa hồ như không sợ hãi chút nào, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, chung quanh cuồng phong bay múa, hắn áo bào đen bị thôi động, hiện hiện tảng đá thân thể. Hắc tuyệt trời nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô một tiếng, hóa đá, ngươi vậy mà đi đến cái này một con đường, ngươi còn có thể hành động. Hắn quá khiếp sợ, bàn tay của hắn trưởng ngừng tại trong giữa không trung, hắn kinh nghi bất định, bất quá nhìn trong chốc lát, hắn lại cười lạnh một tiếng, thật đúng là hù chết ta, xem ra thân thể của ngươi cũng không thể hành động đi, ngươi chỉ có thể động con mắt cái này bộ vị, thật sự là buồn cười. Không sai, người áo đen Huyền Âm cũng không phải người bình thường hành tẩu, hắn một mực là tung bay. Huyền Âm cười, liền xem như con mắt có thể động cũng đã không phải là ngươi có thể tiếp nhận, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn thần phục đi, ngươi muốn chết. Hắc tuyệt thiên rít lên một tiếng, kinh khủng lực lượng linh hồn bay ra ở trong thiên địa tràn ngập, hóa thành một đầu quái vật khổng lồ, hung hăng hướng phía Huyền Âm giết tới. Hậu phương hoàng tử cùng với khác cường giả nhanh chóng lùi về phía sau, lục địa thần tiên cấp bậc chiến đấu bọn hắn còn không cách nào ngăn cản. Huyền Âm lại là lạnh hừ một tiếng, ánh mắt của hắn chuyển động, bên trái con mắt hóa thành một mặt tấm thuẫn, nháy mắt bay tới ngăn trở trên bầu trời quái vật khổng lồ. Chấn thiên âm thanh âm vang lên, cái này tấm thuẫn cực kỳ khủng bố, phảng phất cũng là tảng đá chế tạo thành, vừa xuất hiện liền vững như thành đồng. Đồng thời hắn bên phải trong ánh mắt bay ra ngoài một thanh chùy, cái này chùy vậy mà là tử kim sắc, vừa xuất hiện liền hung hăng rơi xuống, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, quái vật khổng lồ bị đánh bay ra ngoài. Huyền Âm ở nơi đó bất động, vẻn vẹn hai đảo ánh mắt liền ngăn trở hết thảy. Ta thừa nhận ngươi là mạnh, nhưng là muốn ta thần phục còn rất không có khả năng. Hắc tuyệt thiên cắn răng nói, kia tăng thêm ta đây. Bên cạnh Quỷ Tiên cũng là đi ra, hắn xuất ra sinh tử bộ, ở phía trên nhẹ nhàng vung lên, một cỗ lực lượng thần bí hiển hiện, hướng phía hắc tuyệt trời vọt tới. Hắc tuyệt thiên linh hồn nhoáng một cái, đáng chết, người vậy mà có được món đồ kia. Bất quá, thì tính sao, tiểu tử kia luân hồi mắt, đều trấn áp không được ta, chớ nói chi là sinh tử của ngươi sổ ghi chép. Hắc tuyệt trời xác thực quá mạnh, năm đó, hắn cũng dám khiêu chiến đế tôn, có thể nghĩ, hắn là bá đạo cỡ nào, bây giờ mặt đối với sinh tử sổ ghi chép, hắn cũng y nguyên không sợ, mặc dù chỉ là tàn hồn, thế nhưng là, hắn lại liều mạng phản kích, lực lượng cuồng bạo, xé nát cửu tiêu. Quỷ Yên lại là cười lạnh. Hắn tay áo vung lên, lại lấy ra một vật, kia là một cái phế phẩm vải vóc, phía trên có thần huyết tại nhỏ xuống, nó vừa xuất hiện, âm phong nổi lên bốn phía. Hắc tuyệt trời nhíu mày, vải liệm thi, ngươi nghĩ bằng vào nó, vây khốn ta sao, buồn cười. Chương 6518, chấn hồn, cúi đầu, chỉ bằng những vật này, muốn trói buộc chặt ta, thật sự là đủ ngây thơ. Hắc Tuyệt Trời lạnh hừ một tiếng, linh hồn lắc lư, hóa thành rất nhiều linh hồn chi, bay tới, cùng vải liệm thi hung hăng đụng vào nhau, oanh minh âm thanh âm vang lên, vải liệm thi vẻn vẹn lắc lư một cái, sau đó, lần nữa hướng phía Hắc Tuyệt Trời giết tới đây, muốn đem Hắc Tuyệt Thiên Phong ở, cái này sao có thể? Tuyệt Thiên biến sắc, hắn kinh hô nói đến, vải liệm thi không có lực lượng lớn như vậy, Quỷ Tiên cười, vải liệm thi, đương nhiên không có lực lượng như vậy, nhưng là, ta cái này một cái vải liệm thi, đã từng bao khỏa qua hai tôn lục địa thần tiên, ngươi cảm thấy nó phía trên lực lượng, là ngươi có thể ngăn cản sao? Phía trên này, nhưng là chân chính thần huyết. Nói xong, vải liệm thi phô thiên cái địa, đem kia thân thể cao lớn cho bao phủ, Hắc Tuyệt Thiên nộ giống, vải liệm thi chỉ khỏa thân thân, lại không khỏa linh hồn, ngươi y nguyên không làm gì được ta. Quỷ Yên lại là cười lạnh một tiếng, không có trả lời, hắn đối Huyền Âm nói, chỉ cần ta có thể làm, đều đã làm, về phần linh hồn, tiếp xuống giao cho ngươi, yên tâm, ta biết. Huyền Âm sau khi nói xong, phải trong mắt, vô tận lôi đình tràn ngập ra, hắn phía trên con kia tử sắc chùy, đột nhiên bị lôi đình bao khỏa, tử sắc lôi đình vờn quanh, mang theo một cỗ cường đại mà hủy diệt lực lượng, một chùy rơi xuống, vạn lôi bạo phát, thiên lôi chùy, cỗ này lôi đình lực lượng, để Hắc Tuyệt Trời sắc mặt đại biến, cái này là sức mạnh cỡ nào? Vì sao cảm giác khủng bố như vậy? Đây là thiên phạt kiếm sức mạnh sấm sét, ngươi có thể ngăn cản được sao? Ngươi tàn hồn không muốn bị diệt a, ngoan ngoãn thần phục đi. Thiên lôi chùy lại rơi xuống, tử sắc lôi đình gào thét bát phương, Hắc Tuyệt ngây thơ điên, đáng chết, vì cái gì hắn gặp phải đối thủ đều đáng sợ như vậy? Trước đó là đại long kiếm lực lượng, bây giờ lại xuất hiện thiên phạt kiếm lực lượng. Hắn xoay người bỏ chạy, vô dụng, ngươi chạy không thoát. Huyền Âm trong mắt trái lại bay ra một ngọn phi đao, sau đó hóa thành thiên đao lĩnh vực, trực tiếp đem một vùng không gian giam cầm, vô tận đao quang, cực kỳ đáng sợ, nó đến từ bỉ ngạn mấy cái lục địa thần tiên, bị hóa đá, thế nhưng là, bảo bối của bọn hắn, lại có thể sử dụng. Huyền Âm lần này, mang theo đầy đủ bảo bối, đều là mấy cái kia lục địa thần tiên, giờ phút này mới ra, Hắc Tuyệt Trời không phải là đối thủ, cái này phi đao, đến từ đao tiên mặc dù chết rồi, nhưng là, hắn lưu lại bảo bối, lại cực kỳ khủng bố, thiên đao lĩnh vực mới ra, Hắc Tuyệt Trời bị cản lại. Không thần phục, liền diệt ngươi đi, nói thật, ta mục tiêu lần này, chủ yếu là thân thể của ngươi. Huyền Âm băng lãnh thanh âm vang lên, thiên lôi chùy vô tình rơi xuống, thiên phạt lực lượng bạo phát đi ra. Hắc Tuyệt Trời gào thét một tiếng, dừng tay, ta nguyện ý thần phục, không có cách, tiếp tục đánh xuống, hắn sẽ làm bị thương càng nặng. Đến lúc đó, hắn có khả năng ngủ say mấy chục vạn năm, hắn thật vất vả mới tỉnh lại, hắn không nghĩ lại chìm vào giấc ngủ, bây giờ, cũng chỉ là kế hoãn binh, trước lừa gạt những người này lại nói. Rất tốt, vậy ngươi đem vật này đính tại linh hồn của mình bên trong. Huyền Âm trong mắt lại bay ra một thứ bảo bối, đó là một ngón tay dài màu đen cái đinh, phía trên khắc đầy phù văn, cực kỳ thần bí. Vừa xuất hiện, tất cả mọi người biến sắc, liền ngay cả Quỷ Tiên cũng là giật nảy mình, hắn lùi lại ba bước, kinh ngạc nói, đây là trấn hồn đinh, ngươi lại đem thứ này cũng mang đến. Cái gì? Hắc Tuyệt Trời nghe xong dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Trấn hồn đinh cực kỳ đáng sợ, ác độc đồ vật, một khi linh hồn bị tiếp cận, vĩnh thế thoát thân không được. Bất quá, thứ này là cấm khí, quá mức ác độc, cho nên tại năm đó liền bị hủy diệt, ngay cả luyện chế phương pháp đều thất truyền. Không nghĩ tới bây giờ trong tay đối phương lại còn có một viên trấn hồn đinh. Huyền Âm lạnh hừ một tiếng, ta bỉ ngạn nội tình há lại ngươi có thể tưởng tượng. Không, không được, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta nguyện ý thần phục, nhưng ta không nguyện ý bị đinh bên trên trấn hồn đinh. Hắc Tuyệt Trời điên cuồng gào thét, đánh chết hắn cũng không nguyện ý a. Hắn cắn răng nói, lớn không được liền cá chết lưới rách. Nói xong, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng lao đến, đại chiến bộc phát. Huyền Âm so với bình thường lục địa thần tiên phải cường đại, lại thêm thiên lôi chùy cùng kia mặt tảng đá tấm thuẫn, hắn ngăn trở Hắc Tuyệt Trời công kích, đen tước trời bị chấn động đến không ngừng lui lại. Hắn tuyệt vọng, đáng ghét, khinh người quá đáng, đấu mấy trăm chiêu, hắn thê thảm kêu lên, dừng tay, chờ một chút, chúng ta có thể nói một chút, ta nguyện ý dâng ra ta thân thể này. Ta còn có thể nói cho ngươi một cái bí mật, một cái bọn hắn cũng không biết bí mật. Bí mật? Cái gì bí mật? Huyền Âm hỏi. Hắc Tuyệt Trời nói, ngươi ra tay trước thế, dùng đạo tâm của ngươi phát thệ, không thể đối ta sử dụng trấn hồn đinh, ta liền nói cho ngươi biết, bằng không, ngươi đừng hòng biết. Huyền Âm lại là cười lạnh một tiếng, không nói thì thôi, đến lúc đó, cho ngươi đánh vào trấn hồn đinh, ngươi chính là nô bộc của ta, ngươi tất cả bí mật đều sẽ ngoan ngoãn nói cho ta. Đen tước trời triệt để tuyệt vọng, sau một khắc, hắn phảng phất làm quyết định gì đó, hắn rít lên một tiếng, linh hồn hung hăng phóng tới Bạch Long Ngựa thân thể, sau đó, vô biên thiên địa lực lượng điên cuồng hội tụ, Hắc Tuyệt Trời linh hồn cũng là nhanh chóng yếu đi. Gia hỏa này đang làm gì? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Huyền Âm cũng là nhíu mày, chẳng lẽ, hắn nghĩ tỉnh lại, một cái khác vạn cổ cự đầu ma sao? Đáng chết, cái này bạch long ngựa cũng không chết sao? Hắn nghĩ hành động, nhưng mà lúc này đây, một tiếng hừ lạnh âm thanh âm vang lên, long hống truyền đến, ngay sau đó, bạch long ngựa âm thanh âm vang lên, người vậy mà cho ta cung cấp lực lượng, thật đúng là ngoài ý muốn nha. Tuyệt Thiên nói, ngươi rốt cục tỉnh, nhanh cứu ta một lần, coi như ta thiếu ngươi một cái ân tình, bọn hắn muốn dùng chấn hồn đinh, chấn áp ta, cái gì, chấn hồn đinh, bạch long ngựa sững sờ, lạnh hừ một tiếng, ác độc như vậy đồ vật, vẫn tồn tại sao, hừ, ngươi muốn giúp hắn sao, ngươi muốn cùng ta Bỉ Ngạn là địch sao? Huyền Âm tiếp cận bạch long ngựa, khí tức của ngươi so hắn còn yếu, cho dù ngươi năm đó lợi hại, hiện tại lại như, ngươi muốn lại ra tay, đừng trách ta đem định hồn đinh, đánh vào linh hồn của ngươi bên trong. Nói xong, Huyền Âm bên người màu đen cái đinh, tách ra tia sáng yêu dị, bạch long ngựa triệt để giận, hắn mi tâm ngưng tụ ra một đoàn màu trắng thần hỏa. Thiên nhãn uy lực bộc phát, thiên băng địa liệt, ngươi có thể thử một chút, ta không ngại, đem các ngươi diệt đi, mặc dù ta có khả năng, lần nữa ngủ say trên trăm vạn năm. Thiên nhãn, quỷ tiên kinh hô một tiếng, có chuyện hào hào nói, Huyền Âm đồng dạng nhướng mày, hắn không nghĩ tới, cái này bạch long ngựa lại có một con thiên nhãn, quá bất khả tư nghị đi. Đây chính là ngay cả lục địa thần tiên đều ao ước vô cùng đồ vật. Trong lúc nhất thời, cả hai giằng co ở đây, bạch long ngựa nói đến, linh hồn này ngươi liền đừng muốn, bất quá thân thể của hắn cùng bí mật của hắn có thể nói cho ngươi, ngươi từ đó về sau dừng tay như thế nào? Huyền Âm ánh mắt lấp lóe, hắn nghĩ một hồi, gật đầu nói, tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn không thể gạt ta, không phải ta đem không tiếc bất cứ giá nào xử lý hắn. Chương 6519, năm đó di vật, ngươi lừa ta gạt. Hắc Tuyệt trời không có cách nào, chỉ có thể làm theo, lần này, chẳng những ném thân thể, còn kém chút ném sinh mệnh, thật sự là quá hiểm, hắn nói ra một cái bí mật, kỳ thật, chiến trường viễn cổ này, trừ đế hồn chi ngọc bên ngoài, còn có mặt khác một vật, thứ gì? Huyền Âm hỏi. Hắc Tuyệt trời nói, hẳn là đế tôn lưu lại một cái quyển trục, liền thất lạc ở, chiến trường viễn cổ này phía dưới mặt đất, lúc trước ta phong ấn quyển trục này, cho nên, các ngươi không cảm ứng được. Huyền Âm nghe xong, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Quyển trục sao, quá tốt, mang ta đi tìm. Sau đó, hắn liền bắt đầu động thủ. Cùng lúc đó, hắn tay áo vung lên, một đạo linh hồn nhanh chóng bay ra, hướng phía Hắc Tuyệt trời thân thể bay đi. Nháy mắt sau đó, Hắc Tuyệt trời thân thể lay động kịch liệt, kia linh hồn phát ra cười to thanh âm, thân thể này thật mạnh, so thân thể của ta còn kinh khủng hơn. Nghe nói như thế thời điểm, Hắc Tuyệt trời quay đầu nhìn lại, hắn buồn bực sắp khóc, thân thể bị người khác cướp đi sao? Khóc không ra nước mắt nha. Huyền Âm thì là nói, Nguyên Tiên, cảm thụ một chút, có thể hay không khống chế thân thể này? Không sai, như vậy linh hồn là Nguyên Tiên. Bất quá, hắn bây giờ cũng chỉ còn lại có nửa cái linh hồn. Nguyên Tiên vô cùng kích động, hắn nói đến, có thể khống chế, vậy thì tốt, người trước thích ứng một chút thân thể này, sau đó, Nguyên Tiên dùng thử thân thể. Huyền Âm thì là tu lấy quyển trục, một bên khác, Quỷ Tiên cũng là xuất thủ, bàn tay hắn kết ấn, bao phủ toàn bộ chiến trường thời viễn cổ, chiến trường thời viễn cổ những cái kia bạch cốt, đung đưa kịch liệt, sau đó trong đó có 9 cái bạch cốt, phóng lên tận trời, cái này 9 cái bạch cốt, trôi nổi ở trong hư không, tản ra khí tức cường đại, bọn hắn là tam túc kim ô, mặc dù chết rồi, nhưng là, vẫn cực kỳ đáng sợ, cảm nhận được quỷ tiên khống chế, tam túc kim ô ngửa mặt lên trời gào thét, quỷ yên hư lạnh, vận dụng sinh tử bộ cùng vài liệm thi, cả hai phối hợp xuất thủ, thu phục cái này 9 đầu kim ô, tay áo vung lên, khóe miệng của hắn giơ lên, vô cùng hài lòng, chúng ta đi thôi, sau đó, hắn liền dẫn 9 hoàng tử rời đi. Không bao lâu, Huyền Âm cũng rời đi, hắn mang theo một cái quyển trục rời đi, đồng thời, Hắc Tuyệt trời thân thể, chậm rãi thu nhỏ, trở nên cùng người bình thường đồng dạng, cũng rời đi phiến chiến trường này, chờ hai cái hoàng tử người, đều đi về sau, phiến chiến trường này triệt để yên tĩnh trở lại, Hắc Tuyệt trời ngửa mặt lên trời gào thét, đáng ghét a, thù này, ta nhất định sẽ báo. Huyền Âm ngươi chờ, bên cạnh, bạch long ngựa thanh âm vang lên, đừng gào thét, ngươi hay là trước hết nghĩ nghĩ, làm sao sinh tồn tiếp đi. Nếu như bọn hắn tới nữa, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe nói như thế, Hắc Tuyệt trời linh hồn run lên, hắn hít sâu một hơi, xác thực nên hào hào suy nghĩ một chút, trước tìm một bộ thân thể. Hắn tại phiến chiến trường này bắt đầu tìm kiếm bạch cốt, rất nhanh hắn liền tức giận đến chửi ầm lên, trước đó một chút đại chiến khiến cho nơi này bạch cốt đều vỡ vụn, tương đối lợi hại, giống tam túc kim ô bạch cốt lại bị người cho lấy đi. Lúc này bạch long ngựa còn nói, ngươi qua đây đi, ta dưới chân còn có một bộ bạch cốt, là long tộc, ngươi tạm thời sử dụng. Hắc Tuyệt trời nghe xong mừng rỡ, long tộc bạch cốt nha, coi như không tệ. Hắn đi tới, chờ hắn tới gần bạch long ngựa thời điểm, đột nhiên một đạo bạch sắc thần hỏa đem hắn bao phủ, sau một khắc Hắc Tuyệt trời tiến vào bạch long ngựa trong thân thể, Hắn sửng sốt, ngươi muốn làm gì? Sau một khắc, Bạch Long Ngựa âm thanh âm vang lên, vừa rồi, ngươi dùng linh hồn của mình lực lượng để ta thức tỉnh, bây giờ, ta lại muốn mượn một chút linh hồn của ngươi lực lượng. Không, đáng chết, ngươi không thể cái dạng này. Hắc Tuyệt Thiên Điên, linh hồn nhanh chóng thoát đi, nhưng mà, đã muộn. Bạch Long Ngựa thôi động một tia thiên nhãn lực lượng, trấn trụ Hắc Tuyệt Trời, sau đó, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu Hắc Tuyệt Trời lực lượng linh hồn. Hắc Tuyệt Trời tuyệt vọng, không, có chuyện dễ thương lượng, nhưng mà, bất luận hắn làm sao gào thét, đều vô dụng, cuối cùng, linh hồn của hắn mất đi lực lượng, lâm vào ngủ say, ha ha ha ha, rốt cục thu hoạch được một chút lực lượng, không dùng lại ngủ say, Bạch Long Ngựa ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm của hắn, chấn động cửu tiêu, toàn bộ chiến trường thời viễn cổ, vì đó lắc lư, sau đó, hắn phong ấn Hắc Tuyệt Trời linh hồn, hắn cũng không có giết đối phương, bởi vì Hắc Tuyệt Trời vô cùng cường đại. Ban đầu ở đế tôn chiến đấu bên trong, đều có thể sống sót, muốn triệt để diệt tuyệt đối phương linh hồn, cần hao phí rất nhiều lực lượng, mà hắn hiện tại, thiếu nhất chính là lực lượng, không thể có lãng phí, đem hắn phong ấn về sau, Bạch Long Ngựa thân thể, cũng là biến hóa, hóa thành một đạo bạch sắc quang mang, rời đi chiến trường thời viễn cổ. Một bên khác, Kiếm Thần Cung, Lâm Hiên trợ giúp Tinh Nhi, triệt để trấn áp, mặt khác kia nửa viên đế hồn chi ngọc, cả hai dung hợp về sau, một viên mới tinh đế hồn chi ngọc, xuất hiện tại kia Tinh Nhi trong tay. Nở rộ tử sắc quang mang, nhẹ nhàng vung lên, những cái kia tử sắc quang mang, biến thành kiếm khí màu tím vờn quanh tại bên cạnh nàng. Như tử khí đông lai, thần bí dị thường, quá tốt, Tình Nhi khóe miệng giơ lên, một vòng tuyệt mỹ tiếu dung. Lâm Hiên, đa tạ ngươi, Lâm Hiên cười nói, không cần cảm ơn, mà lại bây giờ nói tạ, vì lúc quá sớm, vẻn vẹn một viên, sau đó, chúng ta còn muốn thu lấy mặt khác bốn cái, bọn hắn tiếp xuống, liền bắt đầu sưu tập tình báo, Kiếm Thần Cung. Thần vực, nhanh chóng xuất động, đến tìm hiểu tin tức, đồng thời, bọn hắn nhìn chằm chằm cái khác mấy cái hoàng tử cử động. Nhưng mà, đều không thu hoạch được gì. Trong nháy mắt, mấy năm trôi qua, mấy năm qua này, đại hoàng tử, tam hoàng tử các loại, đều giống như điên tìm kiếm. Thế nhưng là, bọn hắn đều không có tìm được. Liên quan tới đế hồn chi ngọc tin tức, trong nháy mắt 10 năm đã qua, một ngày này, trong vũ trụ, phát sinh một trận kinh thiên đại chiến, ngập trời lực lượng, tàn quét cửu tiêu, giờ khắc này, vô số người đều bị kinh động. Thật đáng sợ khí tức, có đất liền thần tiên đang xuất thủ, mà lại, không chỉ một vị, xảy ra chuyện gì, vô số người nhao nhao quan sát, Lâm Hiên bọn hắn càng là chú ý tới, Tinh Nhi trong tay viên kia đế hồn chi ngọc, vậy mà có chút phun tỏa hào quang, nhanh chóng xoay tròn, Tinh Nhi kinh hô một tiếng, chẳng lẽ, là mặt khác một viên địa hồn chi ngọc, xuất hiện sao, đi, mau đi xem một chút, chẳng những là bọn hắn, đại hoàng tử, tam hoàng tử, chín hoàng tử bọn người, mang theo cao thủ phi tốc tiến về, chờ bọn hắn đạt tới thời điểm. Chiến đấu đã kết thúc, toàn bộ hư không vỡ vụn không chịu nổi, nơi đó có một cái cổ lão động phủ hiển hiện, giờ phút này, đã bị chém thành hai nửa, thật đáng sợ khí tức, đây là lôi đình lực lượng, tam hoàng tử bên này, thiên lang thần cảm ứng một phen, lông mày thật chặt nhăn lại, đại hoàng tử bên kia, mây tiên cũng là nói, thần lôi lực lượng, siêu việt hết thảy, ngọc nhất phỉ thì là nói, trừ cái đó ra, ta cảm ứng được đế hồn chi ngọc khí tức, đồ vật bị người cướp đi, không biết là ai, chẳng lẽ là Lâm Vô Địch sao? Không đúng, Lâm Vô Địch, không có loại này lôi đình lực lượng, nơi xa, Lâm Hiên mấy người cũng đến, sau khi đến, liền nhướng mày, loại này lôi đình lực lượng, là thiên phạt lực lượng, Bỉ Ngạn lại ra tay sao? Là hắn biết, Bỉ Ngạn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 6520, Cửu U, Tân Quảng Thành, bảy hoàng tử phủ đệ, giờ phút này bầu không khí vô cùng náo, bảy hoàng tử vô cùng vui vẻ, hắn giơ chén rượu, đối mọi người nói, chư vị tiền bối, ta mời các ngươi một chén, nói xong, hắn uống một hơi cạn sạch. Rất cao hứng, trước đây không lâu, áo bào đen bọn người, giúp hắn đoạt được một viên đế hồn chi ngọc, một ngọc nơi tay, thất hoàng tử hùng tâm vạn trượng, bây giờ hai viên đế hồn chi ngọc xuất hiện, một cái trong tay hắn, một cái khác tại Tinh Nhi trong tay, mà giống đại hoàng tử, tam hoàng tử, giờ phút này còn không có, bảy hoàng tử làm sao có thể không vui đâu, hắn nói đến, tiếp xuống, chúng ta muốn nhất cổ tác khí, đạt được viên thứ ba đế hồn chi ngọc, hắn đạt được cái này mai đế hồn chi ngọc, là trong ngũ hành thổ. Tinh Nhi trong tay, là trong ngũ hành kim, còn thừa lại mộc hỏa nước, ba cái đế hồn chi ngọc. Sau đó, bảy hoàng tử bọn người, lần nữa đi sưu tập tin tức, mà một bên khác, đại hoàng tử, tam hoàng tử, càng là phát như điên tìm kiếm. Trong nháy mắt, lại là 3 năm qua đi, thế nhưng là bọn hắn vẫn không thu hoạch được gì. Không có cách, đế hồn chi ngọc tại năm đó, sói mòn tứ phương, muốn tìm được manh mối, đều phi thường không dễ dàng. Bảy hoàng tử có thể được đến, cũng là bởi vì trước đó, Hắc Tuyệt Trời cung cấp cái kia quyển trục. Kia là đế tôn lưu lại một cái quyển trục, ghi chép trong đó một viên đế hồn chi ngọc manh mối. Bằng không, bảy hoàng tử bọn người, cũng không có khả năng tìm được. Cửu U chi địa, Tống Đế Thành, Đây là một tòa cổ thành, tại Cửu U chi địa hết sức trọng yếu. Giờ phút này, trưởng khống tòa cổ thành này là thần vực cùng vũ hóa tiên triều người. Một ngày này, bên trong tòa thành cổ, thần vực cùng vũ hóa tiên triều người đều là lông mày thật chặt nhăn lại. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ không bình thường khí tức xuất hiện, song phương tụ hợp, thương lượng một phen. Nữ hoàng đại nhân, lông mày thật chặt nhăn lại, các ngươi thấy thế nào? Nàng nhìn về phía vũ hóa tiên triều người, vũ hóa tiên triều tên lão giả kia, nói, cỗ khí tức này, vô cùng quỷ dị, không kém gì Tống Đế Thành, ta nghĩ, có thể là, cái khác cổ thành muốn xuất hiện. Nữ hoàng đại nhân nghe xong, hít sâu một hơi, ngươi nói là, liền như là trời xanh chi địa ngọc thanh thành đồng dạng, mới cổ thành muốn xuất hiện sao? Không sai, lão giả kia gật gật đầu, xem ra, chúng ta phải sớm làm chuẩn bị, tốt, ta cái này liền truyền lại tin tức, nữ hoàng đại nhân cho tượng thanh thành tử ra, đấu chiến thần bọn hắn, truyền lại tin tức, một tòa mới cổ thành xuất hiện, mang tới chính là lực lượng mới, cùng vô số địa mạch, thậm chí có khả năng, còn có một số thái cổ, viễn cổ, thậm chí càng thêm lâu dài thời kỳ, chỗ lưu lại bảo bối, tử ra bọn người nhận được tin tức, cũng là nhau nhau hành động, tiến về Cửu U chi địa, một bên khác, vũ hóa tiên triều người. Cũng là kinh ngạc, những hoàng tử kia, đồng dạng biết được tin tức, bọn hắn nhao nhao tiến về, nhìn xem có cái gì cơ duyên. Chí Tôn Đường, trong vũ trụ thập phần thần bí một cái tồn tại, bọn hắn cũng là đỉnh cấp thế lực một trong. Chí Tôn Đường bên trong, đục còn quấn khí tức tử vong tử thần, ánh mắt ngóng về nơi xa xăm. Hắn nói, ta cảm ứng được, khí tức cực kỳ đáng sợ, tức sẽ xuất hiện giữa thiên địa, Cửu chi địa có biến hóa, đi hỏi một chút, là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn Chí Tôn Đường, tại Cửu chi địa cũng có một chút thành, mặc dù so ra kém Tống Đế Thành, dạng này cổ thành, bất quá, cũng là cực kỳ đáng sợ. Rất nhanh, những này thủ hạ liền truyền đến tin tức, tử thần thần ngưng trọng, hắn tự mình tiến về Cửu U chi địa, tìm kiếm một phen, tử thần đại nhân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trung quanh những cái kia võ giả hỏi, nếu ta đoán không lầm, hẳn là Tần Quảng Thành muốn xuất hiện, đây chính là không kém gì Tống Đế Thành tồn tại, lần này, chúng ta nhất định phải đạt được. Bọn hắn Chí Tôn Đường, nhanh chóng hành động chuẩn bị. Hai tháng về sau, Cửu U chi địa đại địa vỡ ra, một tòa mới cổ thành xuất hiện tại giữa thiên địa, nó mang tới khí tức càn quét toàn bộ Cửu U chi địa. Không chỉ như thế, chư thiên vạn giới toàn bộ cảm ứng ngược lại, cỗ này cực kỳ lạnh lực lượng, phảng phất 18 tầng địa ngục xuất hiện, vô số người chấn kinh, thật đáng sợ khí tức. Đi, đại cơ duyên đến, một số người nhanh chóng phóng lên tận trời, hướng phía Cửu U chi địa mà tới. Chí Tôn Đường một nhóm cao thủ khôi phục thần hỏa cùng tiên khí, bọn hắn cũng muốn cùng tranh tài. Về phần Cửu U chi địa người, càng thêm vui vẻ, bởi vì Cửu U chi địa nguyên bản là lạnh khí tức, cùng những địa phương khác hoàn toàn khác biệt, bây giờ xuất hiện lần nữa một tòa cổ thành, Cửu U chi địa người có ưu thế lớn nhất, bọn hắn nháy mắt liền vọt tới. Bất quá, cổ thành vừa mới xuất hiện, chỗ mang theo lực lượng thật đáng sợ, đến gần người trực tiếp bị đánh bay, thậm chí có hôi phi yên diệt, mau lui lại, cổ thành vẫn chưa ổn định, chờ, có đất liền thần tiên gầm thét. Tất cả mọi người bắt đầu chờ đợi, liền đang chờ phải không kiên nhẫn thời điểm, phía trước kia cỗ khí tức kinh khủng, rốt cục chậm rãi biến mất, quá tốt, có thể sao, mọi người kinh nghi bất định, lại chờ một đoạn thời gian, chờ kia cỗ hủy diệt lực lượng, hoàn toàn biến mất về sau, bọn hắn mới đi tới, tới gần tòa cổ thành này thời điểm, bọn hắn đều cảm nhận được rung mình, tòa cổ thành này, cực kỳ hùng vĩ, màu đen tường thành, chán phóng băng lãnh khí tức, quá tốt, không có gặp nguy hiểm, nhanh xong, bọn hắn nhanh chóng vọt tới. Cao lớn vô cùng cửa lớn màu đen, chậm rãi mở ra, trên cửa khắc lấy Tần Quảng Thành, ba chữ, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy. Chờ cửa lớn màu đen mở ra trong nháy mắt đó, phong bạo bay múa ra, như là ma quỷ đang gầm thét, mà tại kia cửa lớn màu đen đằng sau, mọi người không nhìn thấy cái gì, chỉ có thể nhìn thấy biển lớn màu đen, cho ta mở, có cao thủ tuyệt thế gầm thét, một đao bổ khai thiên địa, lạnh thấu xương đao quang, chạm tại biển lớn màu đen phía trên, một đao này, mang theo ngập trời cực đạo khí tức. Ngận hiển nhiên, đây Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.